Đệ nhất danh sách, chương 766, quá thất đức. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Tuy Tiền Tuyến xảy ra vấn đề, nhưng Vương Uẩn cảm thấy việc này hẳn là không có chính mình cái gì trách nhiệm. Chung quy hắn nên lời nhắn nhủ đều khai báo, nên làm cũng đều làm, cùng hắn có cái gì quan hệ? Con đần biển tựa hồ có chút mỏi mệt, liền đối với Vương Uẩn nói rõ nói: "Ngươi đi trước đối với triển khai việc này điều tra, cần phải đem Vương thị cùng An Kinh tự gián điệp tất cả đều cho ta bắt được." Vương Uẩn gật đầu tuân mệnh, sau đó ra con đần biển biệt thự. Lúc này nội tâm của hắn còn có chút đồng tình Tiền Tuyến chỉ huy. Ra chuyện lớn như vậy, e rằng đối phương con đường phía trước khó giữ được a. Con đần biển là một trong mắt nhào nặn không phải hạt cát người. Tại già như vậy bản thủ hạ làm việc, đều phải cẩn trọng, cẩn thận mới được. Sở dĩ kêu lão bản, là vì tất cả hàng rào trong liên minh, còn không có ai dám chân chính ở trên danh nghĩa hoàn thành độc lập. Tập đoàn như cũ là tập đoàn. Vương Uẩn ngồi trên chính mình chuyến đặc biệt. Kết quả hắn mới vừa lên xe liền phát hiện không đúng. Bởi vì lái xe lại đã không phải là dưới tay mình huynh đệ. Bất quá Vương Uẩn bất động thanh sắc quan sát đến ven đường tình huống. Không có vạch trần chuyện này. Một lát sau, hắn nhìn thấy xe bỗng nhiên chạy nhanh cách nguyên bản quỹ tích. Căn bản không có hướng tổ chức tình báo xử lý đất công điểm đi. Cũng không có hướng nhà hắn. Hơn nữa, phía trước, phía sau cũng có xe chiếc đột nhiên từ trong ngõ hẻm rẽ vào xuất ra. Vương Uẩn nhớ rõ những chiếc xe này bảng số xe đều là hệ thống tình báo bên trong cỗ xe, lại phân thuộc một chỗ cùng ba chỗ cai quản. Sắc mặt Vương Uẩn càng âm trầm, nhưng thẳng đến lúc này, hắn đều không có cùng phía trước lạ lẫm lái xe nhiều lời nửa câu nói nhảm. Ngay tại cỗ xe sắp sửa chạy qua một cái ngã tư đường thời điểm, Vương Uẩn hừ lạnh một tiếng. Trong xe không khí như pháo tuôn động, phía trước lái xe bị to lớn lực xung kích cho đẩy hướng tay lái. Đầu đụng ở trên tay lái dập đầu máu chảy không chỉ. Quảng cáo, Vương Uẩn bên cạnh thân hai bên cửa xe bị pháo không khí cho nổ tung ra. Bản thân hắn thì xoay người nhảy ra xe. Bởi vì quán tính nguyên nhân, thân thể ở trên đường đi lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng thân hình. Phía sau cỗ xe buông xuống, Vương Uẩn thậm chí thấy có người ở bên trong xe kia lấy ra súng lục. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Uẩn giơ tay lợi dụng thủ trưởng nhắm ngay phía sau cỗ xe. Ầm ầm một tiếng trầm đục, pháo không khí từ bàn tay hắn bên trong đẩy ra. Lực lượng vô hình va chạm cỗ xe, chính là đem đằng sau chiếc xe kia đầu xe đều bắn cho sụp xuống tiến vào. Xe cũng bị ngoại lực quấy nhiễu, ngăn không được lật nghiêng ra ngoài. Vương Uẩn đứng dậy kéo xuống trên người mình tây trang màu đen cùng cà vạt, bắt đầu nhanh chóng hướng về chính mình bí mật nhất an toàn phòng bỏ chạy. Hiện tại không thể ra thành, ra khỏi thành đường chỉ sợ sớm đã bị đóng quân quân đội phá hỏng. Dám ở trong hàng rào ám sát, lùng bắt hệ thống tình báo trưởng quan. Đây cũng không phải là hai cái tin tức trưởng phòng dám việc làm. Nhất định là con đần biển ra lệnh. Con đần biển vừa rồi để mình trở về điều tra Vương thị gián điệp. Kỳ thật cũng chỉ là kế hoãn binh. Chỉ có để mình rời đi trước biệt thự, đối phương an toàn mới có bảo đảm. Tài năng hạ lệnh lùng bắt. Có thể Vương Uẩn không nghĩ ra, con đần biển vì sao đột nhiên muốn bắt bộ chính mình. Tuy Tiền Tuyến sự tình cùng mình cũng có quan hệ, nhưng mình cũng không phải chủ yếu trách nhiệm a. Vương Uẩn ở trên đường chạy như điên, đã có không ít nằm ngủ cư dân bị bừng tỉnh, qua cửa sổ tò mò đánh giá hắn. Vương Uẩn trong lòng có điểm bất đắc dĩ, nếu là ban ngày lời trên đường nhất định có không ít người đi đường, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng hòa nhập vào đám người. Nhưng bây giờ là nửa đêm, trên đường một cái người đi đường đều không có. Mục tiêu của hắn thật sự dễ làm người khác chú ý. Đột nhiên, Vương Uẩn chậm rãi dừng bước. Phía trước đầu phố sớm đã có đại đội trưởng Tiền Thích Hợp Văn dẫn theo binh sĩ thiết lập chướng ngại vật trên đường. Nhưng này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, Tiền Thích Hợp xăm mình bên cạnh có hắn hơn 10 danh nghĩa thuộc bị khống chế được. Mỗi người sau lưng đều có họng súng chỉ vào. Cấp dưới thấy được Vương Uẩn hiện thân liền hô. Trưởng quan chính ngươi đi. Không cần lo cho chúng ta. Có thể Vương Uẩn trong nội tâm cười khổ. Này còn thế nào đi? Hắn giơ hai tay lên chậm rãi đi qua. Ta là hệ thống tình báo người phụ trách Vương Uẩn. Ta muốn cầu gặp mặt lão bản. Ta là trong sạch đấy. Tiền Thích Hợp Văn cười lạnh. Ngài là không phải là trong sạch. Vậy bây giờ có thể không phải do chính ngài định đoạt. Đều tiến vào bí mật ngục giam. Cùng ngài đồng sự đi giải thích a, nói qua. Một ít đội binh sĩ toàn bộ tinh thần cảnh giới tới gần Vương Uẩn. Nguyên bản bọn họ trả lại lo lắng Vương Uẩn có thể sẽ không để ý cấp dưới sinh mệnh an toàn mà phản kháng. Có thể về sau bọn họ phát hiện, Vương Uẩn là thực bỏ qua chống cự. Thuộc hạ của hắn có phần tuyệt vọng. Trưởng quan ngươi không cần bởi vì chúng ta lưu lại a. Bọn họ ngăn không được ngươi. Vương Uẩn cười cười. Chạy chỗ nào a? Bọn họ khẳng định đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng chờ ta. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi ta tốn sức. Bọn thuộc hạ trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng đây bất quá là Vương Uẩn kiếm cơ an ủi bọn họ mà thôi. Trước kia cho dù lại khó khăn tình huống, Vương Uẩn cũng không có đương qua thúc thủ chịu trói người. Lời còn chưa nói hết, bên cạnh binh sĩ liền dùng báng súng cầm Vương Uẩn đánh ngất xỉu đi qua. Nhanh chóng mang đi bí mật ngục giam. Vương Uẩn bọn thuộc hạ nhìn thấy một màn này tức giận điên cuống hét lên. Nhưng lại bất lực, đợi đến Vương Uẩn lại khi tỉnh lại. Hắn đã ngồi ở phòng thẩm vấn băng lãnh thiết ghế dựa lên. Tay bị khảo tại trước mặt trên mặt bàn. Trên người đồ đạc sở hữu tất cả đều bị lấy đi. Liền giày cũng không có buông tha. Chỉ còn lại một kiện áo sơ mi trắng cùng quần tây từ. Vương Uẩn cởi bỏ chân đạp tại băng lãnh trên mặt đất. Đỉnh đầu đèn chân không có chút ảm đạm âm trầm. Lúc này phòng thẩm vấn đại môn bị người đẩy ra. Tin tức một chỗ trưởng phòng lỗ âm thanh đi đến. Cười nói với Vương Uẩn. Vương trưởng quan e rằng không nghĩ qua chính mình một ngày nào đó hội ngồi ở chỗ này a quảng cáo. Trong khi nói chuyện, lỗ âm thanh liền đứng ở môn khẩu. Cũng không có tùy tiện tới gần. Vương Uẩn tỉnh táo nói. Không cần phải nói nhiều như vậy. Trực tiếp đi quá trình a. Hiện tại ta là tù nhân. Lỗ âm thanh trưởng phòng đứng xa như vậy. Chẳng lẽ còn sợ ta một cái tù nhân hay sao? Lỗ âm thanh nở nụ cười. Vương Uẩn trưởng quan quả nhiên bất đồng thường nhân. Đến bí mật ngục giam còn có thể như thế khí định thần nhàn. Bất quá ta thật sự là không dám tới gần. Chung quy ta không phải là siêu phàm giả. Vì cái gì bắt ta? Chấm, Vương Uẩn nói. Ta muốn thấy con đần biển. Đã bắt đầu gọi thẳng lão bản tục danh sao? Lỗ âm thanh kéo một cái ghế ngồi ở môn khẩu. Xa xa cười nói. Chỉ là lão bản hiện tại làm sao có thể tới bí mật ngục giam loại địa phương này gặp ngươi đâu này? Nói một chút đi, ngươi là như thế nào liên thủ Khánh thị? Vương thị ám toán ta Khổng thị tiền tuyến binh sĩ. Ngươi trả lại đã làm một ít cái gì? Vương Uẩn nghe nói như thế liền ngây ngẩn cả người. Lôi kéo Vương thị hắn có thể hiểu được. Nhưng nơi này mặt lại có Khánh thị sự tình gì? Hắn lúc nào cùng Khánh thị đã từng quen biết. Kết quả lúc này, lỗ âm thanh từ trong túi áo trên móc ra ảnh chụp ném tới Vương Uẩn trước mặt trên mặt bàn. Xem một chút đi, đây còn là chúng ta thật vất vả tìm được tin tức nha. Vương Uẩn nhìn lại. Rõ ràng phát hiện đó là một Trương Thánh Sơn bên trong ảnh chụp. Trong tấm ảnh, hắn tựa hồ đang cùng La Lam thì thầm to nhỏ lấy cái gì. Vương Uẩn trí nhớ là siêu cường. cho nên hắn chỉ nhìn đến ảnh chụp, liền bên trong hồi tưởng đến tình cảnh lúc ấy. Này ảnh chụp góc độ, rõ ràng là từ đại lừa dối cái hướng kia quay chụp. Giờ khắc này, Vương Uẩn nội tâm đã bắt đầu chửi ầm lên. Nhâm Tiểu Túc, đại lừa dối, các ngươi Tây Bắc đám người kia thật sự là đặc biệt quá thất đức a. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.